Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, tắm rửa trong nhà nữ thi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đang lúc nữ sinh muốn tắt đi vòi phun thời điểm. Mặt trên vòi phun lại đột nhiên không thủy. Đương, ào ào, tiếng nước đột ngột biến mất. Kia xuyến đến từ cách vách thùng thùng, tiếng vang liền nháy mắt ở nàng lỗ tai bị phóng tới vô số lần. Có việc sao? Nữ sinh còn tưởng rằng là đang ở nàng cách vách tắm rửa cái kia nữ sinh có chuyện kêu nàng. Nhưng là ở nàng run rẩy hỏi một tiếng sau, lại căn bản không có nghe được cách vách đáp lại. Nữ sinh có chút sợ hãi đã phát một lát ngốc. Cùng lúc đó, từ cách vách liền lại truyền ra một chuỗi móng tay gãi tiếng vang. Nghe đi lên giống như là có người ở thử thông qua cách gian bản tử bò lại đây giống nhau. Uy, có người sao? Nói chuyện a. Nữ sinh bị dọa đến kêu lớn lên. Nàng theo bản năng muốn đi ra cách gian. Nhưng liền ở ngay lúc này, nàng phía bên phải cách gian liền cũng truyền ra một trận quái vang. Kia tiếng vang nàng lại quen thuộc bất quá. Bởi vì đúng là, có thứ gì trên mặt đất bò sát thanh âm. Nữ sinh bị dọa đến không nhẹ. Nhưng liền ở nàng này một lát ngây người công phu, liền thấy phía trên vòi phun đột nhiên rơi xuống đất. Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy một viên huyết đầm đìa. Đã khó có thể thấy rõ ràng khuôn mặt người chết đầu. Từ đoạn rớt thủy quản lộ ra tới. A, nữ sinh bị dọa đến trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đặc sệt máu loãng từ thủy quản phun ra tới. Liền ở nàng dãy dụa muốn một lần nữa đứng lên thời điểm. Hai sườn trên cánh cửa liền trước sau lộ ra bốn con dãy dụa tay chảo. Không bao lâu, hai song tràn ngập oán độc đôi mắt liền đồng thời nhắm ngay nàng. Khoảng cách tắt đèn còn có không đến 3 phút thời gian. Hành lang đã nhìn không tới người ở hoạt động. Lãnh Nguyệt tâm thần không yên nhìn hai sườn. Theo sau lại có chút hoài nghi hướng tới tắm rửa gian nhìn thoáng qua. Không biết hắn cái kia bạn cùng phòng vì cái gì còn không ra. Tắm rửa gian đại sảnh bị một chương rèm cửa che đậy. Lãnh Nguyệt không biết tình huống bên trong. Nhưng là nghĩ đến nguyền rủa thông thường sẽ lựa chọn lạc đơn người phát động công kích. Nếu là hắn tiếp tục ở bên ngoài đãi đi xuống, rất có thể sẽ trở thành nguyền rủa công kích đối tượng. Vì thế hắn cũng không ở làm chờ, mà là hướng về phía tắm rửa gian kêu hỏi. Lập tức liền phải tắt đèn ngươi xong việc không có. Lãnh Nguyệt thanh âm rất lớn, không hề khoa trương nói. Đây là hắn số lượng không nhiều lắm kêu to thời khắc. Hắn xác định bên trong người hẳn là có thể nghe được chính mình thanh âm. Nhưng trên thực tế hắn lại không có nghe được đến từ bên trong chút nào đáp lại. Cũng thẳng đến lúc này Lãnh Nguyệt mới ý thức được tình huống có chút không ổn. Lập tức cũng bất chấp bên trong hay không có người ở quang mông tắm rửa. Trực tiếp xốc lên rèm cửa đi vào. Tắm rửa gian đại sảnh đen như mực. Lãnh Nguyệt căn bản không biết trong đại sảnh là khi nào quan đèn. Hắn bởi vì không có pháp lực làm chống đỡ, cho nên khó có thể mở ra thiên nhãn. Bất quá cũng may hắn trên người còn có mấy chương trước kia làm trừ tà phù. Cứ việc đối phó nguyền rủa vô dụng, nhưng là đối với bảo mệnh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tác dụng. Đi ra đại sảnh, Lãnh Nguyệt xuyên qua một đoạn hành lang, trực tiếp đi tới tắm rửa cách gian ngoại. Rậm rạp sắp hàng cách gian im ắng, căn bản là không giống có người bộ dáng. Lãnh Nguyệt bước nhanh dọc theo một mặt đi đến, tiện đà hướng tới mỗi một cái cách gian nhìn lại. Không chờ hắn đi ra vài bước xa, liền nhìn đến một cái trần trụi nữ sinh chính trực đĩnh đĩnh đứng ở cách gian. Hắn thấy không rõ kia nữ sinh mặt, nhưng là từ thân cao thượng lại không phải hắn cái kia bạn cùng phòng. Lãnh Nguyệt lúc này dừng thân mình, bởi vì nơi này 89/10 đã bị nguyền rủa công kích. Hắn nếu lại như vậy mạo muội đi xuống, khó nói sẽ không bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Bất quá nghĩ vậy chút học sinh là vô tội. Lãnh Nguyệt liền lại không tưởng quá nhiều. Liền thấy hắn một bước đi vào cách gian. Tiện đà đi tới cái kia nữ sinh phía sau. Một bàn tay đụng chạm đến nữ sinh trên lưng. Lãnh Nguyệt cảm nhận được còn lại là máu đình chỉ sau lạnh băng. Hắn cực nhanh lùi về tay. liền thấy trước mặt thi thể đột nhiên chuyển qua thân mình. Tiện đà chết trợn tròn mắt hướng về phía hắn cười to một tiếng. Lãnh Nguyệt vội vàng về phía sau nhảy đi. Đến nỗi kia cổ thi thể tắc giống như cương thi giống nhau chiều hắn chộp tới. Đi ra ngoài tắm rửa gian đường bị đoạn. Lãnh Nguyệt đành phải hướng về một bên bỏ chạy. Trong quá trình hắn liền lại thấy được vài cái quang thân mình nữ học sinh. Các nàng đồng dạng thẳng tắp đứng ở cách gian. Ở hắn đi ngang qua trong nháy mắt. Đồng thời chuyển qua đầu. Hoặc là hướng về phía hắn ác độc rít gáo. Hoặc là trực tiếp hướng hắn vọt tới. Lãnh Nguyệt điểm xuất phát là tốt. Bởi vì hắn cũng không là một cái đối sinh mệnh đạm mạc người. Hắn cứ việc pháp lực toàn vô. Nhưng ở đối thần quái sự kiện hiểu biết thượng. Cùng với tham dự sự kiện kinh nghiệm thượng. Đều có thể trợ giúp này đó vô tội bọn học sinh. Nhưng tiếc nuối chính là. Đã chậm. Cứ việc không phải quỷ vật chi thể. Nhưng là Lãnh Nguyệt trong người trên tay lại một chút cũng không thua Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ là từ tiểu cùng hắn ra ra tập võ. Nhưng tuyệt đại đa số thời gian hắn đều không có khắc khổ huấn luyện. Nhưng là Lãnh Nguyệt liền bất đồng. Hắn có thể nói là từ tiểu luyện đến đại. Muốn nói một chọi một mình đấu. Sợ sẽ là hai cái Hạ Thiên Kỳ đều không phải đối thủ của hắn. Lãnh Nguyệt tốc độ thực mau. Nhưng mà tắm rửa gian môn cũng chỉ có một cái. Hắn lúc này hoàn toàn là hướng tới tương phản phương hướng trốn. Mà phía sau đông đảo nữ thi đã là chen chúc tới. Tắm rửa gian không biết từ khi nào bắt đầu. Đã tràn ngập thượng một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Lãnh Nguyệt một đường chạy trốn tới tắm rửa gian nhất góc. Mà ở khoảng cách hắn có 4-5 mét xa phía sau. 7-8 cổ thi thể đang ở cực nhanh chiều hắn đánh tới. Lãnh Nguyệt trong lòng mặt phỏng chừng một lát, liền thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một lọ thêm vào tốc độ thuật pháp nước thuốc. Tiện đà ngửa đầu uống vào trong miệng, ở tốc độ thượng được đến tăng lên sau. Lãnh Nguyệt liền từ hắn túi càn khôn lấy ra một đạp đuổi ma phù. Cứ việc này đó chú phù hiệu quả chẳng ra gì, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Chỉ cần có thể vì hắn liên lụy trụ chẳng sợ một lát liền hảo. Hít sâu một hơi, chờ đợi nữ thi nhóm đồng thời đã đến một khắc. Lãnh Nguyệt hai mắt sáng ngời, tiện đà hướng tới đánh tới nữ thi nhóm ném đi một phen đuổi ma phù. Đuổi ma phù đang tới gần này đó nữ thi trong quá trình. Liền bắt đầu không chịu khống chế tự cháy lên. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt tắc giống như ảo ảnh giống nhau trực tiếp chui vào cách gian. Tiện đà nhảy tới trên cánh cửa. Hai cái đi nhanh liền vòng khai những cái đó nữ thi. Trên thực tế đây cũng là Lãnh Nguyệt nghĩ đến phương pháp thoát thân. Nếu không đem này đó nữ thi tập trung lên. Lấy hắn hiện tại thực lực cho dù là đơn độc đối thượng một cái đều sẽ bị hành hạ đến chết rớt. Mà ở thêm vào quá tốc độ sau. Hắn hiện tại tốc độ cũng đủ để mau quá những cái đó nữ thi. Cái gọi là đuổi ma phù. Bất quá chính là hắn thủ thuật che mắt thôi. Thấy Lãnh Nguyệt trực tiếp chạy tới chúng nó phía sau. Nữ thi nhóm càng thêm nổi điên đuổi theo. Lãnh Nguyệt không dám tạm dừng. Một hơi trốn vào hành lang. Nhưng mà hắn vừa mới trốn tiến hành lang. Liền nghênh diện tiến vào một cái túc quản A-di. Nghĩ đến lại đây kiểm tra tắm rửa gian. Nhìn thấy hắn liều mạng bộ lại đây. Túc quản A-di vừa muốn nói chuyện. Liền bị Lãnh Nguyệt một phen ôm. Tiện đà kéo nàng cùng nhau trốn ra tắm rửa gian. Nhưng mà hắn vừa mới chạy ra tắm rửa gian. Phía sau liền đột nhiên vụt ra hai song quỷ trảo. Hắn trốn tránh không kịp. Bả vai bị bắt hai điều miệng máu. Đến nỗi cái kia bị nàng ôm lấy túc quản A-di cũng ngã ở trên mặt đất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.